Diệp Mặc suy diễn ra thời gian và tuyến đường hợp lý nhất, hai người càng không thể trì hoãn một chút nào, nếu không rất có thể sẽ bị không gian đảo lộn xé nát, hoặc là rơi vào trong hư không vô tận. Diệp Mặc sau khi nói xong, không hề nhúc nhích ước chừng qua mười mấy hơi thở. Diệp Mặc bỗng nhiên nói, đi, nói xong, Diệp Mặc đã xài ra một bước. Đinh Giới và Y Thánh Nữ đều là tu vi tiên vương, càng không chậm trễ một chút nào, cùng lúc khi Diệp Mặc bước ra, hai người liền bước ra theo Diệp Mặc. Cách chương.